Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 882, xé rách thân thể cùng Trần Quẻ Phi. Canh 1, đối với vị diện hạch tâm mà nói, nó là có thể tự ý nào đó đời trước bề ngoài vị diện. Nhưng nếu như đem trực tiếp coi là một cái hoàn chỉnh vị diện, vậy hiển nhiên là không thích hợp. Tại bất đồng phương thức xử lý phía trên, vị diện hạch tâm hội căn cứ phương thức xử lý sai biệt mà thể hiện ra bất đồng tính chất đặc biệt. Đối với rất nhiều phàm vật lý giải, cắn nuốt tựa hồ là một loại nhất triệt đề, phát huy tác dụng vô cùng lợi dụng, nhưng giống như nuốt vào cùng tiêu hóa một đoàn hỏa dược. Hiển nhiên là vô pháp so sánh nó tại kinh lịch thiêu đốt cùng chuyển hóa sở bùng nổ óng ánh năng lượng, mà đối với lúc này đang tại Dịch Thu dạ dày túi siêu tự nhiên trong không gian, không ngừng bị ăn mòn vị diện hạch tâm mà nói, nó bị đục khuyết kia cùng tiêu hóa bộ phận, trực tiếp bị chuyển hóa làm liên tục không ngừng tinh thuần sinh mệnh lực. Đó là nó trực tiếp nhất mở ra phương thức, cũng là nó tại nhiều khi bị dùng cho chế tác loại nào đó ma thạch nguyên vật liệu. Bất quá thông thường mà nói, có rất ít truyền kỳ pháp sư hội xa xỉ địa sử dụng một mai vị diện hạch tâm với tư cách là loại kia. Mà làm bằng đá tạo tài liệu, chung quy, vô luận là trường sinh thuật hoặc là những phương pháp khác, đều là càng thêm kinh tế cùng thích hợp. Mà vị diện hạch tâm kia liên tục không ngừng sinh mệnh lực dũng mãnh vào Dịch Thu trong thân thể. Thời điểm hắn bắt đầu cảm giác được chính mình hình thể tại chậm rãi tăng trưởng, so với lúc trước thôn phệ khoáng vật tinh túy mà nói, vị diện hạch tâm sở chuyển hóa lực lượng hiển nhiên muốn nồng nặc cùng mãnh liệt rất nhiều. Từng điểm, như là vật gì đó tại lôi kéo thanh âm từ Dịch Thu trong thân thể truyền đến. Hắn có thể cảm giác được một loại bành trướng, mang theo một loại tê liệt cảm giác. Cơ bắp ở vào loại nào đó đặc thù sinh động trạng thái. Nó không ngừng giãn ra lấy, mà từ cơ sở hình thể phương diện tăng trưởng, phản hồi đến bây giờ Dịch Thu vị trí cực hạn tăng trưởng trạng thái. Chính là hắn có thể trực quan địa cảm nhận được chính mình hình thể biến hóa. Bởi vì loại biến hóa này đã bị phóng đại đến gấp trăm lần. Lúc này ở vào Dịch Thu phía trước không biết kính tại một chút địa kéo đưa. Kia cũng không phải nó tại biến hóa, mà là Dịch Thu hình thể đang không ngừng tăng trưởng. Càng nhiều, ở vào càng xa xôi khu vực vị diện, bắt đầu xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Đối với cái này mặt có thể nói hồng cái gương lớn mà nói, Dịch Thu cũng chưa từng nhìn trộm nó toàn cảnh, mà bây giờ hắn đã chậm rãi có thể tiếp xúc đến nó cực hạn. Lấy một cái mặt kính đi thử đồ thuyết minh tất cả hệ tinh bích vị diện, điều này hiển nhiên là một cái điên cuồng kế hoạch. Bất quá Dịch Thu cũng không tính nghiên cứu sâu nó căn nguyên. Chung quy, hắn rõ ràng chính mình am hiểu lĩnh vực. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm giác mình tựa như trúc tử thông thường tại giãn ra lấy trúc đoạn. Từng điểm, hoàn thành loại nào đó giai đoạn tính phát triển, bất quá đại bộ phận trúc tử cũng có lấy thuộc về nó sinh mệnh cực hạn, thế nhưng bị triệt để cởi bỏ huyết mạch phong tỏa Dịch Thu mà nói. Tánh mạng hắn trạng thái là không có cực hạn, chỉ cần khi hắn còn chưa chết đi, khi hắn trong thân thể có được lấy đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn cũng sẽ lấy vô cùng ổn định tốc độ phát triển lấy. Cuối cùng, có lẽ giống như kia quay quanh trung đình cự xà đồng dạng, ở thế giới bên ngoài rừng ở chúng sinh, ta là Trần Quẻ Phi, trên thực tế ta cũng không thể nào thích cái tên này. Ta cảm thấy thỏa đáng phụ mẫu ta gọi là thời điểm. Bọn họ nhất định đang nhìn về cái gì thầy tướng các loại kịch truyền hình. Bất quá cân nhắc đến ba mẹ ta sinh ta niên đại trong TV sợ là còn chưa phổ cập, cho nên ta cảm thấy có. Này thuần túy chỉ là bởi vì bọn họ ác thú tính. Đương cái tên này ghi trên giấy thời điểm, nó cũng không có hiển được bao nhiêu dị thường. Thế nhưng tại chân thực sử dụng trong quá trình, kia lại là một cái khác làm cho người tràn ngập lòng chua xót sự tình. Mà bây giờ đương ta cũng cần tại cái này tên là dị thường đơn vị thu nhận sử dụng bản khai, thượng. Điền ba chữ kia thời điểm, ta cảm thấy có nó quả thật không song thấu. Lãnh đạo, cái đó và ta có bằng quan hệ. Nó trả lại ăn ta nhanh 100 tiền trúc tử. Trần Quẻ Phi tại điền xong bản khai, có chút im lặng mà đối với đang tại lấy đi nhân viên công tác nói. Mà ở trong một cái gian phòng khác mặt, đầu kia có vẻ như gấu trúc gia hỏa đang lười biếng địa nằm ở nơi đó. Nghe được Trần Quẻ Phi thanh âm, nó lỗ tai run lẩy bẩy. Sau đó liền không để ý tới nữa. Yên tâm, chúng ta chỉ là làm một cái đơn giản điều tra. Có thể sẽ chậm trễ ngươi một ít thời gian. Bất quá chúng ta đã cùng người nhà ngươi cùng với trường học hoàn thành câu thông. Ngươi cũng biết động vật hoang dã khả năng mang theo một ít chí mạng virus. Chúng ta phải đối với ngươi và những người khác an toàn phụ trách. Nhân viên công tác nhìn xem. Trần Quẻ Phi cười cười. Sau đó tính nhẫn nại địa giải thích nói. Vậy ta có thể muốn về điện thoại di động ta sao? Trần Quẻ Phi suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Xin lỗi. Tạm thời không được. Bất quá ngươi nắm bắt tới tay cơ cũng vô dụng. Bên này tín hiệu không thể nào hảo. Chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành huyết dịch kiểm tra. Ngươi trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút nhi. Nhân viên công tác đối với Trần Quẻ Phi xin lỗi. Giải thích, liền dẫn hắn điền bản khai rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Trần Quẻ Phi. Có chút hoài nghi nhân sinh địa ngồi ở chỗ kia. Hắn có chút khó hiểu. Dù sao đối phương đoán chừng trong đoạn thời gian này mặt đem hắn khi còn bé ngữ văn cuộc thi sai. Vài đạo đề đều điều tra ra. Cứ như vậy, còn muốn hắn điền cái kia trên cơ bản chỉ có cơ sở tin tức liên quan bản khai làm gì? Không nên a, ta chính là một cái bình thường mò cá thanh niên a. Trần Quẻ Phi nhìn xem bốn phía nhìn như tầm thường, nhưng đều khiến người có vi diệu cảm giác gian phòng. Hắn tỉ mỉ suy tư chính mình đã từng người bình thường sinh cùng lúc trước phạm qua. Khả năng phạm qua sai lầm lầm, đang xác định hẳn là không có xúc phạm hình pháp hành vi. Trần Quẻ Phi hô hấp trở nên thong thả lên. Hiện tại chân tướng đã rất rõ ràng, đầu kia đáng chết gấu trúc chính là hết thảy đầu sỏ gây nên. Trần Quẻ Phi hung dữ mà nhìn căn phòng cách vách trong đang lười biếng địa ngủ tại nơi này gấu trúc. Chính là gia hỏa này hại hắn hiện tại bị giam tại trong phòng này. Bất quá Trần Quẻ Phi loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Đang nhìn đầu kia gấu trúc lười biếng tư thế ngủ, Trần Quẻ Phi cũng hiểu được có một loại ủ rũ đánh úp lại. Sau đó, hắn liền hãm vào ngủ say. Hỗn loạn, hắn tựa hồ đi đến một cái rộng lớn địa phương. Hắn cảm giác được vô cùng tự do. Tựa hồ hết thảy cũng không thể trói buộc hắn. Vì vậy hắn liền trong gió chập chờn, như là tự do vân, tại kia bồng bềnh lung lay, hắn tựa hồ tiếp cận thương khung. Sau đó, hắn liền thấy được bên trong hỗn độn những dữ tợn đó gương mặt. Chúng tham lam địa dừng ở chính mình, tựa như thấy được ý đồ từ hồ cá bên trong nhảy ra chi cá mèo. Chúng tản ra tà ác cùng biến hóa kỳ lạ quang. Vô tận khát khao tại chúng trong cơ thể hiện lên lấy. Thế nhưng, chúng không dám trước tiến thêm một bước, tựa như mảnh không gian này cùng bên trong hỗn độn, tồn tại loại nào đó vô hình, tràn ngập cấm kỵ vách tường. Chẳng biết tại sao, Trần Quẻ Phi lại không biết là cỡ nào sợ hãi, lòng hắn đầu không hiểu có một loại dự cảm hoặc là gợi ý tường cũng không lúc này. Mà tường cũng không cách nào ngăn cản nhìn xem ánh mắt. Mà là đừng, hắn chưa rõ ràng đồ vật, tại che chở lấy thế giới này. Thế cho nên chúng chỉ có thể ở trong hỗn độn xa xa địa ngắm nhìn. Mà vừa lúc này, Trần Quẻ Phi đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới một hồi lay động. Sau đó, hắn nhìn thấy đang đưa hắn dao động tỉnh khuôn mặt xa lạ. Ta là Chi Phi, thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban rõ ràng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.